Liệt nữ đấu phu, chương 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Đoan Mộc Thần chậm rãi mở mắt ra nhìn người bị hắn ôm vào trong ngực. Nàng ngủ rất sâu, dưới mắt có nhàn nhạt bóng râm, lông mi còn có nước mắt chưa khô, đôi môi nhỏ nhắn mê người bị hắn hôn đến sưng lên. Gò má mật ong hiện ra ửng đỏ sau khi kích tình. Câu khởi khóe môi. Hắn thưởng thức dấu vết do mình lưu lại, ngón tay nhẹ xoa lên gương mặt non mịn, dịu dàng lại cẩn thận sợ đánh thức nàng, hướng tiểu danh ngâm khẽ một tiếng giống như tiếng meo meo. Ôm hông của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ cọ lồng ngực của hắn, tìm được tư thế thoải mái mới ngủ yên, thấy bộ dáng khả ái kia, Đoan Mộc Thần nhịn không được nhẹ giọng cười, tâm tư xoay chuyển nghĩ đến ngày nhìn thấy nàng. Ngày đó bọn họ lần đầu đến cảnh Dương Thành, ở phía đối diện nhà là đồng dạng tiêu cục, hắn tận mắt thấy địch ý phía đối diện, mà bắt mắt nhất là bốn tiểu cô nương lớn lên giống nhau như đúc. Toàn bộ trợn tròn mắt nhìn cửa nhà bọn hắn chằm chằm. Mặc dù lớn lên giống nhau như đúc, nhưng người khiến cho hắn chú ý chính là Hướng Tiểu Danh mặc một thân trang phục màu đỏ. Hai đầu lông mày sao động anh khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cao ngạo vung lên, rất khinh thường nhìn hắn, bộ dáng sáng ngời giống như ngọn lửa, dễ dàng thu hút ánh mắt của hắn, mà vẻ khinh thường kia cũng không giấu giếm, rõ ràng đến làm cho hắn muốn bỏ qua cũng khó khăn. Lần đầu tiên bị khinh thường làm hắn cảm thấy thú vị cũng quan sát nàng hơn. Hắn hỏi thăm biết được Hướng Tiểu Danh ở cảnh Dương Thành có tên có tuổi. Từ nhỏ đã là tiểu bá vương, gặp chuyện bất bình sẽ dạy người, một thân võ nghệ không người dám chọc, ở trong thành là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, mà nàng mỗi lần đụng phải hắn lại làm như không thấy được. Ngay cả chào hỏi cũng không, nhiều lắm là dùng ánh mắt rất nhẹ liếc hắn một cái. Hoàn toàn không nói chuyện với hắn, cho đến khi hắn thắng nàng, chiếm giải xuất sắc cuộc tranh tài bắn tên. Nàng mới lần đầu tiên lấy con mắt nhìn hắn, dường như không thể tin lại không cam lòng, nhìn thấy gương mặt nàng biến hóa phong phú nhịn không được chọc hắn cười. Ngọn lửa này thật sự rất thú vị, cá tính bốc lửa lại trực tiếp, hoàn toàn không hiểu được giấu giếm tâm tư, để cho hắn nhìn một cái thì biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng lúc nàng uống say lại thật đáng yêu, làm hắn nhịn không được ăn nàng. Cũng không quản thủ đoạn quang minh hay không, ngọn lửa này hắn nhất định lấy, nhưng mà nàng lại không dễ thuần phục, luôn là làm trái ý hắn, bất quá như vậy mới thú vị, nếu nàng giống như loại nữ tử thuận theo, sẽ khiến cho hắn không thấy hứng thú nữa, nàng độc nhất vô nhị như vậy mới có thể động đến suy nghĩ của hắn. Ơ nàng tỉnh rồi, Hướng Tiểu Danh mở mắt ra, buồn ngủ lờ mờ. Thấy Đoan Mộc Thần nhìn chằm chằm nàng, nàng ngáp nhẹ một cái, nhất thời còn chưa thanh tĩnh, nàng có thể ngủ thêm một hồi. Đoan Mộc Thần kéo suy nghĩ về, nhẹ nhàng vỗ về mặt Hướng Tiểu Danh, yêu thích bộ dáng ngây thơ không tỉnh táo. Chỉ có lúc này nàng mới không phản kháng hắn, Hướng Tiểu Danh nhắm mắt lại, đang định làm theo lời hắn, rồi lại cảm thấy không đúng, lần nữa mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn. Nàng tỉnh rồi, ngươi tại sao ở trên giường ta? Nàng the thé nói, dùng sức đẩy hắn ra, rồi cách hắn rất xa. Đoan Mộc Thần khiêu mi nhưng không tức giận, mệt mỏi nói, nàng quên rồi sao, từ xế chiều hôm qua ta vẫn ở đây cùng với nàng. Ngừng, Hướng Tiểu Danh nhanh cắt đứt lời Đoan Mộc Thần. Nàng suy nghĩ, toàn bộ trí nhớ khôi phục trở lại. Ngày hôm qua nàng cùng với hắn cọ sát lẫn nhau cả đêm. Khi hắn trêu chọc nàng không cách nào tự kiềm chế chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt. Nghĩ tới đây nàng không khỏi áo não rên rỉ một tiếng. Tại sao như vậy, 6 năm qua không ngừng tái diễn màn trình diễn này. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn kháng cự không được. Mấy giờ, nàng vừa ảo não vừa không vui hỏi hắn, vừa qua khỏi canh năm. Đoan Mộc Thần chống mặt nằm nghiêng, thưởng thức bộ dáng Hướng Tiểu Danh, mền tơ bị nàng nắm che ở trước ngực, nhưng lại che không được hoàn toàn, lộ ra bả vai trắng mịn, xương quai xanh tỉ mỉ, còn có một nửa miên nhũ màu mật ong. Nụ hoa màu hồng kia chạy ra dụ dỗ tầm mắt của hắn. Cái gì? Hướng Tiểu Danh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài phòng. Cũng đã qua canh năm, vậy ngươi ở đây làm gì? Còn không mau cút đi. Nói được một nửa lại thấy tầm mắt đặt ở trước ngực mình. Nàng sửng sốt cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên người mình tất cả đều là dấu hôn xanh tím. Hơn nữa miên nhũ một bên chạy ra. Đáng chết, Hướng Tiểu Danh đỏ mặt, vội vàng đem mình bao bọc thật chặt nhìn cái giám. Ngươi mau cút đi, nếu như bị thấy a, không để cho nàng nói hết lời. Đoan Mộc Thần nhanh chóng áp đảo nàng, môi mỏng bắt nàng, bàn tay to kéo ra chăn bạc ngăn cách giữa hai người. Da thịt dán da thịt, lồng ngực ma sát phú nhỏ no đủ, đừng ươm nàng kháng nghị, nhưng nụ hoa của hắn cùng với nụ hoa nàng cọ sát. Làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Mà lúc này hắn đang dùng sức tách chân của nàng, làm cho chân của nàng mở lớn, tạo thành tư thế phóng đãng xấu hổ, hoa huyệt mềm mại vi sưng trắng trợn hiện ra ở trước mắt hắn. Đừng mà biết hắn muốn làm gì, bàn tay nhỏ bé khước từ, không muốn để cho hắn được như ý, nhưng môi lưỡi của hắn cũng không dừng mút lấy nàng. Lưỡi cùng lưỡi dây dưa lẫn nhau, dẫn đến hơi thở của nàng từ từ dồn dập. Khi nàng kháng cự, eo khỏe đỉnh một cái, để cho dục vọng đã sớm cứng rắn đụng vào trong hoa huyệt vẫn còn ướt át. Chôn thật sâu vào trong cơ thể nàng, a, Đoan Mộc Thần tiến vào mạnh như vậy, Hướng Tiểu Danh chưa kịp phòng bị, nhịn không được phát ra một tiếng tiêm la, nhỏ giọng một chút, nàng muốn gọi người tới sao? Liếm láp môi của nàng, hắn xuồng xã nói, gương mặt tràn đầy tà khí. Nàng nhu nhược chống cự thứ quen với thân thể mình, người nhà Hướng Tiểu Danh phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, ngày hôm qua thân thể sớm bị hắn đòi hỏi vô độ khiến cho trống rỗng. Không nghĩ tới vừa mới tỉnh lại hắn đã, quả thực là, ngươi không hiểu cái gì gọi là tiết chế sao, nàng nhịn không được mắng nhỏ, bàn tay nhỏ bé khấu chặt vai của hắn, huyệt mềm bị nhiệt thiết của hắn chống đỡ, bởi vì nhiệt độ của hắn tràn đầy. Sài vách tường nhịn không được co rút nhanh, không còn cách nào, ai bảo hơn nửa tháng không có đụng nàng. Hắn cười nhẹ, bàn tay to dùng sức vuốt ve ôm trọn một bên, hơn nữa nàng hút ta chặt như vậy, thật sự không muốn sao. Vừa nói hắn vừa cố ý chuyển động, đón lấy nàng rên rỉ, a, hắn giống như là cố ý, vừa động liền làm cho đỉnh cọ sát chỗ sâu sài hạch. Làm cho nàng chịu không nổi ngâm khẽ. Tình dục bị hắn đốt lên, ngươi nếu ngươi muốn thì nhanh lên, nhìn chằm chằm hắn nàng thở hào hển thúc giục, trời càng lúc càng sáng, a tuyết cũng đã sắp tới, vờ, thấy bộ dáng nàng không cam lòng, Đoan Mộc Thần nhẹ nhàng khiêu mi, nàng không chịu coi như xong, hắn cũng không miễn cưỡng, đứng dậy muốt rút khỏi cơ thể nàng, không nên, thấy hắn muốn rời khỏi. Nàng theo bản năng hoàn hông của hắn không để cho hắn rời đi. Nhưng vừa làm động tác này xong nàng liền ảo não. Hơn nữa nhìn thấy nét đắc ý trên mặt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng đỏ. Thế nào, không phải không muốn sao? Đoan Mộc Thần cười nhẹ. Hưởng thụ niềm vui trêu đùa nàng. Phản ứng của nàng cũng có thể làm hắn vui vẻ. Ta ngươi Hướng Tiểu Danh nổi giận. Nhưng mỗi lần bị trêu chọc. Nàng không hiểu được kháng cự, cắn răng một cái, dứt khoát xoay người áp đảo hắn, phản ứng của nàng làm hắn cười, mong đợi nhìn nàng, mà nhiệt thiết vẫn không có rời đi cơ thể nàng, theo động tác của nàng vuốt ve vách tường non rước lấy nàng thở khẽ càng nhiều. Liếm môi, Hướng Tiểu Danh ngồi ở trên người Đoan Mộc Thần, hắn vẫn thật chặt ở trong cơ thể nàng, phình lên trong hoa huyệt, hơn nữa còn giống như càng lớn. Nhận thấy được cái này, nàng không khỏi nhìn chằm chằm hắn, tên sắc phôi này, bị nàng nhìn chằm chằm như vậy Đoan Mộc Thần không đau không ngứa. Bàn tay to ôm trọn một bên ngực, dùng sức nặn ra các loại hình dáng bất quy tắc, để cho nụ hoa chạy ra khe hở trơn mịn dụ dỗ hắn. Ưm khi hắn xoa nắn, Hướng Tiểu Danh ngâm khẽ lên tiếng, bắt đầu đong đưa thắt lưng, lên xuống khuấy động vật to lớn nóng bỏng kia. Tràn ra xài dịch làm ướt bụng dưới của hắn, tạo thành một mảnh dâm mị sáng bóng. Hưởng thụ nàng khuấy động, hắn ngẩng đầu há mồm ngậm một nụ hoa, dùng sức gặm mút, mà bàn tay to cũng không buông ra một bên miên nhũ khác. Tiếp theo giống nhau ôm trọn nhũ thịt, ừm a hắn đùa bỡn kích thích nàng. Nàng cúi người xuống để cho nụ hoa dựa vào hắn gần hơn. Tăng nhanh tốc độ khuấy động, phát ra tiếng nước hưng phấn. Thật là một tiểu sóng hoa, hắn cắn nụ hoa cợt nhã nói. Bàn tay to di chuyển đến hoa huyệt, thăm dò vào hai ngón tay, đi theo nhiệt thiết đang ướt đẫm trong huyệt mềm kéo ra đưa vào. Ba ngón tay hắn đột nhiên tiến vào đụng vách tường non. Đi theo to lớn chật ních cả khe huyệt. Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên bật ra một tiếng rên rỉ. Hoa huyệt co rút nhanh, truyền đến một trận co giật, hoa huyệt đã sớm nhạy cảm không chịu nổi thoáng cái có được cao trào làm cho thân thể nàng trống rỗng mềm nhũn. Lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến gõ cửa. Tiểu thư, người đã tỉnh chưa? Hướng Tiểu Danh thở khẽ nhìn cửa. Là A Tuyết, tốt lắm, người đi mau. Nàng thỏa mãn nhanh chóng thả hắn ra. Nhìn nhiệt thiết vẫn cứng rắn, nàng quay đầu làm như không thấy đứng dậy mặc y phục vào. Ngươi mau từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đừng để cho người ta nhìn a, lời còn chưa nói hết. Nàng lại bị kéo trở về, đưa lưng về phía hắn. Ngươi làm cái gì? Nàng đè thấp thanh lượng gầm nhẹ, thỏa mãn xong lại muốn quăng ta qua một bên. Có chuyện dễ dàng như vậy không? Hắn nhẹ giọng nói cạnh lỗ tai nàng. Nâng mông của nàng lên, để cho nàng ngồi chồm hỗn đưa lưng về phía hắn. Ê, ngươi đừng náo loạn. Nàng gầm nhẹ, hắn cũng không để ý phản kháng của nàng. Nhiệt thiết còn chưa phát tiết từ phía sau hung hăng xuyên vào huyệt mềm ẩm ướt. A, Hướng Tiểu Danh nhanh cắn mền tơ, không để cho mình kêu thành tiếng. Vách tường non bởi vì khẩn trương mà dùng sức, xoắn hắn càng chặt hơn. Một cổ tê dại khoái cảm tràn ngập trong người nàng. Tiểu thư, người còn chưa tỉnh sao? A Tuyết cảm thấy kỳ quái. Đêm qua tiểu thư ngay cả bữa tối cũng không ăn liền đi ngủ. Bình thường canh năm đã rời giường, nhưng bây giờ còn chưa có tỉnh. Có phải là ngủ quá lâu hay không? Thanh âm A Tuyết làm Hướng Tiểu Danh khẩn trương. Sợ bị phát hiện nàng cắn chặt mền tơ. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Xài dịch bởi vì kích thích mà tiết ra càng nhiều, thấm ướt cả chăn, ẩm ướt thật nha, bàn tay to nhận lấy xài dịch tràn đầy, nhiệt thiết cuồng mãnh xông vào hoa huyệt, bàn tay to tiếp lấy chất lỏng đem xài dịch bôi lên trên vú. Làm cho ngực nàng cũng một mảnh ẩm ướt, phiếm lấy mật ngọt, ừm toàn thân Hướng Tiểu Danh trơn ướt không chịu nổi, mồ hôi hắn rơi trên người nàng, nóng đến thần trí trống rỗng. Hưởng thụ khoái cảm được nàng hút chặt lấy, khiến cho Đoan Mộc Thần đánh phá nhanh hơn, dùng sức để huyệt mềm truyền đến từng đợt co rút, mút hắn càng chặt hơn, ươm nàng nắm chặt mền tơ, đem mặt vùi vào trong chăn, nén tiếng rên rỉ sắp ra khỏi miệng, mồ hôi thấm ướt mái tóc trên vai, tạo thành một loại mị thái, ngay khi nàng chịu không nổi lên tiếng thét, hắn vừa lúc cúi đầu che lại môi của nàng. Đem toàn bộ rên rỉ trong môi nàng phong tỏa, nhiệt thiết dùng sức kéo ra đút vào mấy cái, mới hài lòng phun ra dịch nóng hổi. Không cam lòng, mụ nội nó làm cho người ta không cam lòng. Trong tuồng kịch, Hướng Tiểu Danh ra sức luyện kiếm, vừa nhấc chân đưa kiếm lên, toàn bộ mang theo nồng đậm sát khí, giống như trước mắt là người có cựu oán với mình. Không sai, chính là tên chết tiệt Đoan Mộc Thần. Biết rõ A Tuyết sắp tới, hắn vẫn trêu chọc nàng, bảo hắn đi hắn một mực trong cơ thể nàng chạy nước rút. Cũng không sợ bị người phát hiện, may là lúc A Tuyết cảm thấy kỳ quái mà vào, hắn vừa lúc phát tiết xong rời đi, không có bị A Tuyết phát hiện, mà nàng cũng tùy tiện tìm đại một lý do cho nên A Tuyết mới không có hoài nghi. Còn thiếu một chút nữa thôi. Nếu bị phát hiện không phải thanh danh cả đời nàng coi như xong sao? Tên khốn kiếp kia, càng nghĩ càng tức, làm cho đường kiếm càng sắc bén, lóe lên ngân quang lạnh lùng, Hướng Tiểu Danh tức giận đoạn dạ thần hơn tức giận mình. Tại sao không có cách nào chống lại hắn nha? Chỉ cần hắn chạm vào nàng, thần trí nàng tự thất chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Hoàn toàn không có khí lực chống cự. cứ như vậy bị hắn không công thượng 6 năm. May là không ai phát hiện chuyện của nàng và hắn. Đây là điều may trong lúc bất hạnh. Hai bên nhà, ngoại trừ Hướng Tiểu Tứ ra không ai biết chuyện nàng với Đoan Mộc Thần. Mà nói đến Hướng Tiểu Tứ, Hướng Tiểu Danh liền nổi giận trong bụng. Tất cả do Tam Muội ngoài ý muốn phát hiện. 3 năm trước đây Đoan Mộc Thần chạy vào trong phòng của nàng. Trong lúc hai người dây dưa thì Tam Muội lại đột nhiên đi vào. Khi đó nàng toàn thân cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết giải thích ra sao với Tam Muội, nói hắn cường nàng không đúng. Khi đó rõ ràng là nàng ngồi ở trên người hắn, nói nàng cường hắn so ra có người tin. Trong lúc khó xử chỉ có Đoan Mộc Thần kia không biết xấu hổ mặt vẫn cười được. Mà phản ứng Tam Muội càng làm cho nàng trừng to mắt. Nhất thời không nói được gì, Hướng Tiểu Tứ chỉ nói, cần thuốc tránh thai không muội lấy cho, hai vị tiếp tục, không quấy rầy, sau đó rời đi, chỉ có những lời này, cũng không nghĩ tới phải cứu tỷ tỷ của mình, cứ như vậy lạnh lùng rời đi, hại nàng á khẩu không trả lời được, Đoan Mộc Thần cất tiếng cười to, từ lúc đó nàng cũng biết, chết tiệt Hướng Tiểu Tứ đứng ở bên phe Đoan Mộc Thần. Giúp hắn, rốt cuộc ai là người thân nàng nha, càng nghĩ càng tức nàng hét lớn một tiếng, đưa thanh kiếm lên dùng sức bổ về phía mặt đất, bịch một tiếng, bị nàng làm ra cái lỗ lớn, hỏa khí lớn như vậy, xem ra Đoan Mộc Thần không có thỏa mãn tỷ nha, Hướng Tiểu Tứ rảnh rang đến luyện võ trường, thấy đại tỷ một thân trang phục màu đỏ, hai đầu lông mày lửa cháy hừng hực, câm miệng, Hướng Tiểu Danh nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Tứ. Tên phản đồ này, thậm chí không giúp nàng, ngược lại đứng ở bên phe Đoan Mộc Thần. Đại phản đồ, muội đã làm cái gì? Hướng Tiểu Tứ vẻ mặt vô tội, một thân xiêm y nguyệt sắc tôn lên khí chất tinh khiết ngây thơ của nàng. Ít giả bộ ngu đi, muội biết rõ tên kia ở trong phòng tỷ, cũng không nói cho tỷ biết trước một tiếng. Hại nàng không có bất kỳ chuẩn bị, cứ như vậy bị Đoan Mộc Thần dây dưa một đêm. Muội tính nói ý chứ nhưng tỷ đã cắt lời muội Hướng Tiểu Tứ giải thích. Hơn nữa cho dù tỷ biết trước thì làm sao? Không phải là chạy không khỏi lòng bàn tay người ta à? Đại tỷ đơn thuần trực tiếp của nàng làm sao có thể đấu lại cái tên lão luyện Đoan Mộc Thần chứ? Nghĩ cũng biết nhất định thua, muội Hướng Tiểu Danh trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ có thể đem tức giận phát tiết ở trên kiếm. Ghê tởm, ghê tởm. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể đấu thắng Đoan Mộc Thần? Để hắn ngoài ý muốn nếm thử trong lòng nàng không cam tâm. Danh nhi, biết là con ở đây. Không có phát hiện lửa giận nữ nhi. Hướng Bá Thiên kích động đến luyện võ trường. Có chuyện gì nha? Hướng Tiểu Danh tức giận trợn mắt nhìn phụ thân một cái. Không nhìn lửa giận của nữ nhi. Hướng Bá Thiên lóe ra khuôn mặt tươi cười. Cả người cao hứng tới cực điểm. Nói cho con biết, thiếu trang chủ Minh Thiên Sơn trang phái người đến mời, hẹn con ngày mai gặp ở Tửu Lâu. Nghĩ đến 4 nữ nhi của hắn, người hắn lo lắng nhất chính là đại nữ nhi. Ca tính con bé áp bá đến không được, cả cảnh Dương Thành không người nào dám đụng con bé. Bây giờ thật vất vả mới có người để ý đến, bảo hắn làm sao không vui. Hắn là ai vậy, nói hẹn con liền phải đi sao? Hướng Tiểu Danh hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt không có hứng thú. Không phải đâu Danh Nhi, thật ra người ta tới cầu hôn chẳng qua là phụ thân cự tuyệt. Dù sao không có trải qua đồng ý của con, phụ thân cũng không nên đáp ứng. Nhưng nhìn thấy thiếu trang chủ Minh Thiên Sơn trang nhân phẩm thật sự không tệ. Cho nên ta muốn để hắn gặp mặt con trước, nếu con thích ta mới đáp ứng hôn sự này. Thê tử mất sớm để lại 4 nữ nhi, các con bé là bảo bối của ông, cho nên cũng không miễn cưỡng chuyện các con không muốn, ngay cả lập gia đình cũng không cõng bách, mới có thể để cho các nàng đã 20 tuổi còn chưa lập gia đình. Bây giờ khó có được một người tài có ý với nữ nhi. Làm sao có thể bỏ qua, nghe lời của phụ thân Hướng Tiểu Danh không chút nghĩ ngợi liền cau mày. Con không có hứng thú. Phụ thân từ chối đi, trong đầu nàng bây giờ đầy chỉ nghĩ cách đánh bại Đoan Mộc Thần. Những thứ khác cũng không có hứng thú, con không nên như vậy, nghe được nữ nhi cự tuyệt, Hướng Bá Thiên thật thất vọng, mặt cúi thấp. Đúng, con không nói đến đây, khóe miệng đột nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Đoan Mộc Thần nhất định không nghĩ tới sẽ nam nhân khác có hứng thú với nàng. Hắn nhất định cho là ngoài hắn ra, không ai yêu nàng, wow, hắn cho là nàng Hướng Tiểu Danh yêu thích hắn sao? Mà bây giờ chính là cơ hội tốt để hắn tuyệt đối không ngờ tới. Nếu hắn biết rồi sẽ phản ứng ra sao? Hướng Tiểu Danh không khỏi tò mò. Con ngươi nhanh như chớp xoay xoay. Được, con đồng ý, cái gì? Nghe được nữ nhi nói. Hướng Bá Thiên trừng to mắt. Không thể tin được mình nghe cái gì. Mà ngay cả Hướng Tiểu Tứ đứng ở một bên cũng nhướng mày lên. Con nói con đồng ý đi gặp mặt ăn cơm. Hướng Tiểu Danh câu khởi thần, cười cười, ha ha, Đoan Mộc Thần, ngươi chờ xem, cách chương.